Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Tiểu Phú Bà Bạch Linh Nhi, 310, tĩnh, hiện ra trong nháy mắt, chết yên tĩnh giống nhau, nghe được cả tiếng kim rơi, ngoại trừ Phương Minh, tại chỗ hết thảy ma thần hầu như đều không ngờ rằng một màn này. Trước mắt một màn này thật sự là quá khiếp sợ, quá lôi nhân, lấy về phần bọn hắn đều mộng ép. Hoa, Linh Nhi đó là cái gì bảo vật? Thập nhị phẩm bảo liên hoa, tiên thiên linh bảo sao? Linh Nhi thật sự là thật lợi hại, dĩ nhiên đem cái kia long tộc bát trưởng lão đánh thành quỷ kia dạng. Gì, khó coi chết đi được, xem ra Linh Nhi mấy năm nay có rất nhiều kỳ ngộ a. Đúng là chiếm được như thế một đóa bảo liên hoa. Không sẽ là người nam nhân kia cho a? Còn là một cao phú soái a? Ta thích, ta thật sự là rất ưa thích. Tám cái hồ ly tinh oanh oanh yến yến, hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, len lén quan sát Phương Minh. Phương Minh hiểu biết thông tuệ, đã sớm đem các nàng nói chuyện nghe được. Cái này đoạn không tự chủ lại ưỡn ngực, đầu rễ lão cao, mũi vảnh lên trời, nhưng lại 770 phong tao cướp một cái tóc. Hướng tám cái hồ ly tinh nháy mắt một cái, chọc cho tám cái hồ ly tinh một hồi thét chói tai. Hồ tộc vài cái trưởng lão thấy không còn gì để nói. Hồ tộc nhân tuy nam tuấn nữ xem, nhưng dáng dấp đẹp có tác dụng chó gì, nhưng lại sẽ đưa tới mầm tai vạ. Lúc này đây chính là hồ tộc 9 vị công chúa diễm danh truyền xa khai ra long tộc. Không chỉ có như vậy, này tên còn tâm lớn như đấu, đều loại tình huống này, còn phạm mê gái, còn có cái kia Bạch Linh Nhi mang về tên, cũng là một cái tao bao, tao thủ lộng tư, nhìn một cái thì không phải là cái kẻ tốt lành gì. Hồ tộc chủ mẫu sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Linh Nhi, mau trở lại, cẩn thận, dù sao cũng là hồ tộc chủ mẫu, kiến thức so với nàng mấy cái gái mê trai nhi mạnh hơn nhiều. Biết long tộc nhân trưởng lão bị thua thiệt nhiều, tất nhiên sẽ nổi giận, kế tiếp long tộc trưởng lão sợ là sẽ phải điên cuồng trả thù quả nhiên. Long tộc trưởng lão tức giận đến cả người đều ở đây. BFCB, Jun, nghiến răng nghiến lợi. Quanh thân khí thế liên tục tăng lên, hiển nhiên đã đến bùng nổ sát biên giới. Hắn mặc dù không có bị thiên kiếp lôi đình đánh chết, nhưng bị ngả ngớn sứt đầu mẻ trán, trong cháy ngoài mềm, quan trọng nhất là đồ sổ uy mãnh hình tượng huy hoàng tổn hao nhiều. A, ta muốn giết ngươi, long tộc bát trưởng lão bị một trận lôi đình mặc mộng ép. Đợi phục hồi tinh thần lại, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, tay vừa lộn, một thanh kim quang chói mắt bảo đao xuất hiện ở trong tay. Ầm ầm hướng tiểu hồ ly tinh chém dưới, cái này chém ra một đao, chỉ là đao khí liền dài đến mười mấy trượng, rất có phong vân bên trong niếp phong ma đao tư thế. Chỉ là uy lực so với ma đao mạnh gấp mấy vạn không ngừng. Cái này xuống một đao, không muốn nói tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi, sợ là cả tòa Thanh Khâu Sơn đều phải bị mặc hai nửa. Mắt thấy cấp nhãn đối phương, tiểu hồ ly tinh qua mau, ở túi bách bảo bên trong lại lục lọi lên, dựa vào, con bé này tâm thật là lớn. Phương Minh thấy khóe mắt kinh hoàng không ngớt, đang muốn xuất thủ ngăn cản, bên kia tiểu hồ ly tinh ngạc nhiên hét lớn, tìm được rồi. Chỉ thấy nàng từ túi bách bảo bên trong tìm kiếm ra một đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Đi xuống ném một cái. Cái đóa kia sĩ nhị phẩm thanh liên nhất thời thanh quang đại phóng. Tuôn ra từng đạo thanh khí. Đóa đóa màu xanh tiểu liên hoa tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Bảo vệ quanh thân của nàng. Cùng lúc đó, cái đóa kia thiên kiếp bảo liên hoa tích lưu lưu xoay tròn mà quay về. Treo ổn nàng trên đỉnh đầu, chán ra vô số ngân ánh sáng màu tím, cờ rắc rắc rắc thanh âm nổ vang, từng cái hỏa xà du tẩu, hai đóa thập nhị phẩm bảo liên hoa lúc lên lúc xuống, hợp hai thành một, bảo vệ tiểu hồ ly tinh, hộ thể cương dày đến hơn 10 trượng. Hơn nữa lôi đình hỏa xà du tẩu, thanh liên xoay tròn, thanh khí bốc hơi, dị tượng liên tục được rồi. Xem ra con bé này lâm thủy ban công, trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít a. Phương Minh thấy khóe mắt kinh hoàng không ngớt, bỏ qua định bán, có cái này thập nhị phẩm thanh liên cùng thập nhị phẩm thiên kiếp bảo liên hoa. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi có thể bảo vệ không lừa bịp, phải biết rằng thập nhị phẩm thanh liên cùng thập nhị phẩm thiên kiếp bảo liên hoa có thể đều là tiên thiên linh bảo cấp bảo vật khác. Lực phòng ngự siêu cấp cường hãn, tiếp dẫn cái kia tư có một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên liền thường thường lấy ra khoe khoang. Cũng không có việc gì đều ngồi ở dưới mông, ngồi thập nhị phẩm kim liên. Tiếp dẫn cái kia tư thật giống như chui vào vỏ rùa ở giữa một dạng. Lực phòng ngự tăng nhiều. Trong này tuy có kỳ pháp lực cao thâm duyên cớ, nhưng là đủ có thể thấy thập nhị phẩm bảo liên hoa lực phòng ngự cường hãn. Hiện tại tiểu hồ ly tinh dưới đạp thập nhị phẩm thanh liên, bên trên đỉnh thập nhị phẩm thiên kiếp lôi liên hoa, càng giống như là chui vào sừng xác ở giữa. Ầm ầm. Một tiếng trời long đất lở nổ, mười mấy trượng khí lực chém ở tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi hộ thể cương khí bên trên. Xuất phát ra mãnh liệt rung động, đất rung núi chuyển, thậm chí cả tòa Thanh Khâu Sơn đều lung lay. Cái này xuống một đao, tuy tiêu đi tiểu hồ ly tinh hộ thể cương khí phía ngoài mấy đóa sen xanh cùng hồ quang điện. Hơn nữa tiểu hồ ly tinh thân thể mềm mại cũng bởi lực mạnh sở trùng kích, lắc lư vài cái, nhưng tiểu hồ ly tinh lại bình yên vô sự. Hoa, quả nhiên không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi quá vui, kinh hỉ vỗ tay kêu to lên. Hiện trường lại là một hồi tĩnh mịch tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người trong mắt hoa lạp lạp rớt đầy đất. Cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn tiểu hồ ly tinh trắng Linh Nhi. Cái này một đóa thập nhị phẩm thiên kiếp lôi liên hoa đã là rất khó thấy. Ai có thể nghĩ Bạch Linh Nhi vẫn còn có một đóa thập nhị phẩm thanh liên. Đây chính là một sống sờ sờ tiểu phú bà. P.S. Cầu đính duyệt. Cầu đính duyệt. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.